Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370: Tử Quang là tỉnh. Chương 369: Tử Quang là tỉnh. Giang Hạo ngồi dưới tàng cây, bắt đầu suy tư chuyện lúc trước. Lý Bách xuất hiện để hắn ngoài ý muốn. May mà đối phương chỉ là đi tìm cái chết, cũng không dự định cùng hắn động thủ. Khi đó hắn cũng có thắng phần thắng. Có thể là có cái gì sắp chiếu tới. Nếu như Lý Bách phản kháng, hắn không có cách nào thuận lợi đem người mang đi ra ngoài. Một khi chiếu vào, hắn cũng có chút nguy hiểm. Cũng may hết thảy thuận lợi. Chỉ là vận rủi rơi ở trên người hắn, dẫn đến nguy hiểm xuất hiện. Bất quá rốt cuộc là thứ gì chiếu tới? Rõ ràng để cho ta có một loại không chỗ che thân cảm giác. Thời điểm đó cảm giác để hắn rất bất an. Lần này lại đem duy nhất một chương thiên lý na di phù dùng. Trở về được tiếp tục chuẩn bị một chương. Trước mắt khắc họa thiên lý na di phù vẫn là sẽ để cho thần thông bị hao tổn. Nhưng là có khô mộc phùng xuân tại, sẽ dần dần khôi phục. Chỉ cần không phải quá nghiêm trọng, đều có thể khôi phục. Nếu như quá nghiêm trọng, sẽ rất khó khôi phục. Cần tiết thần đan. Suy nghĩ lúc, Giang Hạo xuất ra càn khôn cửu hoàn. Cái này pháp bảo thời điểm then chốt dùng rất tốt. So dự đoán hữu dụng nhiều. Bất quá cũng làm cho hắn hiểu được một sự kiện. Đó chính là phải ở bên ngoài chôn một cái. Dạng này liền không cần vận dụng thiên lý na di phù. Cũng không cần lấy viện tử coi làm ván cầu. Dù sao viện tử tồn tại quá nhiều không ổn định nhân tố. Vạn nhất vừa vặn có người ở bên trong, vậy liền nguy hiểm. Bây giờ hắn chỉ có 4 cái vòng có thể dùng. Lại dùng một cái, cũng chỉ có 3 cái. 3 cái, ấn lý thuyết cũng đủ thời điểm then chốt dùng. Lần này giết Lý Bách chính là dùng 3 cái. Chủ yếu là lãng phí một cái về viện tử biến mất vết tích. Không phải 2 cái là đủ rồi. Thực sự không được đem con thỏ cùng tiểu ly muốn trở về. Lúc trước coi là không có tác dụng gì. Cho bọn hắn làm đồ chơi. Bây giờ xem ra quá lãng phí. Càn khôn cửu hoàn. Hết thảy một chủ vòng 8 tử hoàn. Tiểu ly cùng con thỏ chiếm 2 cái. Thi giới chiếm 1 cái. Viện tử lưu lại 1 cái. Nếu như đi bên ngoài chôn một cái thì còn lại 3 cái. Lại đi cái khác bộ châu chôn một cái. Như vậy còn lại 2 cái. Cảm giác không đủ dùng. Cũng may tạm thời không có vấn đề gì. Về sau không đủ, liền dùng thiên lý na di phù thay thế. Chờ nghỉ ngơi xong, hắn bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ. Thanh lý ma nhân. Trong lúc đó hắn tìm hiểu hạ khí vận bí pháp. Miễn cưỡng học được về sau. Liền thử dùng dưới, cũng không phát giác được bất luận cái gì khí vận vết tích. Dù là đi vào trước đó di tích chỗ, cũng không có bất kỳ cái gì vết tích. Xem ra vô thượng khí vận trở về thiên địa, dấu vết lưu lại rất tùy ý. Cũng không phải là cách càng gần liền càng dễ dàng tìm tới. Tìm không thấy hắn cũng không miễn cưỡng, mà là tiếp tục thanh lý ma nhân. Đằng sau mấy ngày, hắn dành thời gian giám định thiên cực ách vận châu cùng giày chiến. Thiên cực ách vận châu không có vấn đề. Tiếp tục phong ấn là đủ. Giày chiến liền cho toàn bộ cửu thiên chiến giáp mang đến không ít biến hóa. Cửu thiên chiến giáp một trong giày. 4 kiện chiến giáp năng lực tăng lên. Các phương diện đạt tới luyện thần cảnh giới. Mặc lên người có thể điều tiết linh khí. Gia trì thân pháp. Có ngự phong chi năng. Nhìn xem thật là thần thông phản hồi. Giang Hạo hơi có chút kinh ngạc. Cái này cửu thiên chiến giáp quả thật có chút cao minh. Đáng tiếc bản thân còn không có luyện thần. Không có cách nào phát huy nó toàn bộ uy lực. Hết thảy chỉ có thể dừng lại tại nguyên thần. Hắn có chút hiếu kỳ đằng sau còn có mấy món. Mũ giáp, đai lưng, quần, chiến bào. Hết thảy 8 cái. Khả năng còn có 1 cái. Nhất thời không nghĩ ra được. Hắn cũng liền không nhiều chú ý. Trước thanh lý xong ma nhân, hoàn thành nhiệm vụ, bất quá cũng không cần gấp. Hiện tại có thể ở chỗ này tiếp tục trốn tránh. Mục Khâu còn ở bên ngoài, cũng không biết là tình huống như thế nào. Nhiều tránh một đoạn thời gian đều là tốt. Thiên cực ách vận châu nguy hiểm đã biến mất, cho nên đại khái suất còn có một lần tụ hội. Ngày kế tiếp, hắn quả nhiên nhận được tin tức. Đêm nay giờ tí mở ra tụ hội. Vẫn là lâm thời tụ hội. Lần này Giang Hạo cũng không cần chuẩn bị cái gì. Giờ tí vừa đến liền tiến vào trong đó. Tiến vào phiến đá công cộng khu vực về sau. Tất cả mọi người rơi vào vị trí của mình. Nghe nói có tiến triển. Đan Nguyên nhẹ giọng hỏi. Quỷ tiên tử nhìn chung quanh một chút. Cũng không hiểu biết là loại nào tiến triển. Bất quá tỉnh cũng không có nói ra nguy hiểm. Cho nên trước mắt đến xem. Hẳn là tin tức tốt. Là tin tức tốt. Liễu hỏi. Hắn tại hải ngoại. Lần này dù là bộc phát. Thời gian ngắn có thể không đếm xỉa đến. Dần dần liền không nói được. Đúng thế. Tinh trước tiên mở miệng. Minh Nguyệt Tông chú ý Nam Bộ về sau. Phát giác được thiên cực ách vận châu sắp bộc phát. Thậm chí thông chi Hạo Thiên Tông làm ra phản ứng. Nhưng là thời khắc mấu chốt bộc phát dấu hiệu biến mất. Biến mất. Quỷ tiên tử nghi hoặc. Chính là đột nhiên biến mất. Duy nhất có thể để xác định chính là có người nhúng tay chuyện này. Thuận lợi giải quyết chàng nguy cơ này. Tinh điểm đầu nói. Là ai? Liễu kinh ngạc nói. Cụ thể là ai không cách nào biết được. Nhưng là nghe nói có một cái dấu hiệu. Tinh nhìn xem tất cả mọi người. Nói. Nói là có tử quang xuất hiện. Chặt đứt hết thảy. Tử quang. Quỷ tiên tử giật mình. Vô ý thức nhìn về phía Giang Hạo. Đừng nhìn ta. Giang Hạo trầm mặc không nói. Quỷ tiên tử đột nhiên cử động. Khiến người khác cũng có chút ngoài ý muốn. Lại nghĩ lên trước đó tỉnh nói lời. Bọn hắn trong lúc nhất thời có rất nhiều suy đoán. Nhưng là tỉnh không có mở miệng. Bọn hắn cũng không nhiều hỏi. Nhưng có một điểm bọn hắn ghi chép trong lòng. Tử sắc khả năng cùng tỉnh móc nối. Đã hết thảy thuận lợi. Như vậy các ngươi đều có thể hướng ta hỏi thăm một vấn đề. Vấn đề này muốn hiện tại hỏi. Đan Nguyên mở miệng nói. Những người khác minh bạch. Lần này giao dịch kỳ thật không tính bình thường giao dịch. Không thể lưu đến tiếp sau. Ta muốn biết thiên thần tàm trùng hạ lạc. Quỷ tiên tử nói. Ta muốn hỏi mộc chi tinh hoa chỗ nào tương đối nhiều. Liễu mở miệng nói. Ta muốn biết đọa tiên tộc sự tình. Tinh nói. Đối với trước hai vị Giang Hạo không rõ lắm. Tinh muốn tìm đọa tiên tộc khả năng cùng cổ thanh có quan hệ. Đến hắn lúc. Hắn do dự một chút. Nói. Vãn bối muốn hỏi một chút nơi nào có hiểu được ngôn ngữ bách khoa toàn thư người. Đối với bốn cái, vấn đề, Đan Nguyên khẽ gật đầu. Lần sau tụ hội, các ngươi sẽ có được tương quan đáp án. Chuyện này kết thúc, quỷ tiên tử mở miệng lần nữa. Tiền bối ta vừa tìm được một lần khí vận vết tích. Giang Hạo, nguyên lai quỷ tiên tử còn tại phụ cận. Hắn coi là đối phương đã chạy trốn. Về sau quỷ tiên tử đem địa điểm cáo chi tinh cùng Đan Nguyên tiền bối. Trong nháy mắt đạt được hai phần thù lao. Tụ hội kết thúc. Lần này cũng không có quá nhiều giao lưu. Mặc dù lần tụ hội này rất ngắn. Nhưng là Giang Hạo cảm thấy mình lưu hạ ấn tượng càng ngày càng khắc sâu. Thần bí. Cường đại lại quái gở. Mà sẽ ngôn ngữ bách khoa toàn thư người. Cũng có thể tại lần sau nhận được tin tức. Đến lúc đó cũng có thể nhìn tình huống phải chăng đi học tập 1-2. Đêm khuya, Giang Hạo theo tụ hội ra. Không có làm chuyện khác, mà là nhắm mắt dưỡng thần. Để cho mình duy trì tại trạng thái đỉnh cao nhất. Ngày mai lại tiếp tục thanh lý ma nhân. Thiên Âm Tông, Bách Hoa Hồ, Bạch Chỉ rơi vào cái đỉnh trước. Cung kính nói, trưởng giáo, Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn trong đỉnh. Nhìn xem Bạch Chỉ nhẹ giọng mở miệng. Nói, có thể xác định, tìm kiếm thiên cực ách vận châu người đã bị giết. Xuất thủ là một vị người thần bí. Tạm thời không cách nào xác định thân phận của hắn. Bất quá lấy trước mắt tin tức nhìn. Người này cực có thể là Giang Hạo người đứng phía sau. Cho đến trước mắt, Thiên Âm Tông xung quanh. Liền người này thần bí nhất. Cũng có đầy đủ thực lực cùng ẩn tàng năng lực. Bạch Chỉ lớn gan suy đoán. Chợt hắn mở miệng lần nữa. Bất quá cũng có thể là một ít dấu phi thường sâu nội ứng. Dù sao thiên cực ách vận châu can hệ trọng đại. Chỉ cần là một chút tiên môn người biết tin tức. Tất nhiên sẽ ngăn cản đối phương. Còn gì nữa không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Mục Khâu ngay tại khảo vấn. Tâm hắn như cho tàn. không tiện hỏi ra đồ vật. Bạch Chỉ đối với Mục Khâu chỉ là đơn giản đề dưới. Chợt nói lên Minh Nguyệt Tông. Không biết vì cái gì, Minh Nguyệt Tông nhảy qua tất cả tông môn, đi thẳng tới chúng ta nơi này. Nói là quá chút thời gian liền sẽ tới bái phỏng. Hết chương.